đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1523, chương 1523, Ma Thần Ký Ức. 1. Kia đạo hư ảnh liền này biến mất. Lục Châu cau mày. 500 vạn công đức liền mua cái này không đau không ngứa. Không dinh dưỡng mấy câu. Huyết thua thiệt. Lục Châu từ trong lời nói này được đến 3 cái trọng yếu tin tức. Một là công đức thạch. Đây là tại Phục Sinh Họa Quyển bên trong nhìn thấy đồ vật. Hệ thống thăng cấp sau được đến thiên thư cùng di ngôn. Nói cách khác hệ thống cùng ma thần chặt chẽ không thể tách rời. Thứ hai, công đức thạch là đánh phá ràng buộc mấu chốt vật phẩm. Thiên địa ràng buộc vẫn luôn tồn tại. Kim liên giới trói buộc trên bản chất là kim liên vô pháp có đầy đủ thọ mệnh tiến hành đột phá tiểu. Ràng buộc, kim liên thông qua trảm liên giải quyết vấn đề này. Thứ ba, vĩnh sinh. Tại quá khứ tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, Lục Châu cũng không tin tưởng nhân loại có thể dùng vĩnh sinh. Tại không ngừng tu hành qua bên trong, càng thêm xác nhận cái này tín niệm. Hiện nay phong thư này lại đề xuất mong đợi vĩnh sinh, cách nhìn phá vỡ Lục Châu nhận biết. Trên đời này không có người so Lục Châu càng hiểu hơn cái gọi là hệ thống, có lẽ là nào đó loại giữa thiên địa chưa biết mà thần bí lực lượng. Có thể dùng nghịch chuyển thọ mệnh, trưởng khống chí cao vô thượng lực lượng, như là ma thần lưu lại tin tức, có thể dùng được đến nghiệm chứng, sẽ hội đối với tu hành giới sản sinh cực lớn chấn động. Mọi người đều là biết, tại quá khứ thời gian 100.000 năm, thậm chí thượng cổ thời kỳ, nhân loại cùng hung thú nhận định tam đại quy tắc hắn một. Bảo toàn pháp tắc, thế gian hết thảy năng lượng đều là ứng bảo toàn. 2. Thời gian xuôi dòng, thời gian nhất định là đi về phía trước động, vô pháp lui lại, tử vong chân lý, không có người có thể dùng vĩnh sinh, như là cái này tam đại quy tắc bị lật đổ, kia, hội sản sinh hậu quả gì đâu. Lục Châu nghĩ mới đầu gặp Thanh Long Mạnh Trương lúc phát biểu ngôn luận, nhân loại như không tử vong, kia tầng dưới chót vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Quyền thế người vòng tròn cùng tay cổ tay hội càng để lâu càng lớn. Cái này dạng thật tốt sao? Thu hồi phức tạp suy nghĩ. Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích. Viên kia ký ức thủy tinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ký ức thủy tinh. Lục Châu nghi hoặc không hiểu nhìn lấy cái này khỏa không quá lớn thủy tinh. Giống là một khỏa dạ minh châu giống như. Hắn không biết rõ trong này chứa lấy là cái gì ký ức. Ma thần. Phía trước có chiếm được Phục Sinh Họa Quyển kinh nghiệm, Lục Châu suy đoán đây cũng là ma thần còn sót lại ký ức cùng với hắn một phong thư. Hồi tưởng lại đi qua trùng trùng, từ thu hoạch đến thiên thư, nắm giữ lực lượng, biến đến càng mạnh, đến lục thiên thông, lại đến ma thần, rất nhiều chuyện đều cùng ma thần có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Thẳng đến nhìn thấy Minh Ban Đại Thần Quân cùng Đồ Duy Đại Đế, cơ hồ đều cùng ma thần liên quan. Nhìn lấy lòng bàn tay bên trong ký ức thủy tinh, Lục Châu thản nhiên nói, mặc dù lão phu không phải cái gì ma thần, nhưng mà thế nhân tựa hồ rất cần thiết ma thần. Vậy lão phu, liền làm cái này ma thần. Lòng bàn tay một nắm, kia có thể trong ký ức thủy tinh năng lượng truyền đến. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là ma thần kế thừa người. Nếu không phải ma thần, có lẽ hắn sớm liền mất mạng. Từng bức họa, từng khuôn mặt, từng đoạn chiến đấu, lần lượt tràn vào trong đầu. Liền giống ban đầu xuyên Việt lúc đồng dạng. Hắn cảm thấy ký ức bắn ra. Cùng lần trước rõ ràng bất đồng là. Lần này giống là xem. Quan sát, hắn giống là mắt thấy thái hư 10 vạn năm biến hóa. Mắt thấy một vị cao thủ cùng tứ đại chí tôn kịch đấu tràng cảnh. Mục đích một phương đại lục là như thế nào bị thần bí lực lượng xé mở. Dần dần rời đi đại địa, thành vì thất lạc chi địa, mắt thấy núi sông khuynh đảo, đại địa trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mắt thấy vô số sinh linh đồ thán, rơi vào vực sâu, mắt thấy hải thú tập kích nhân loại, thiên địa dung chuyển, thay đổi khôn lường, thời gian trôi qua nhanh chóng, giống như Lục Châu tự mình kinh lịch đồng dạng. Qua một hồi lâu, những kia ký ức hình ảnh mới dần dần tiêu thất đình chỉ. lòng bàn tay bên trong thủy tinh cũng hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, phảng phất đi qua trăm năm giống như, có kia một giây lát ở giữa. Lục Châu cảm thấy mình liền là ma thần, ý thức một bừng tỉnh, lại cảm thấy không phải, chỉ tốt ở bề ngoài, đung đưa không ngừng, dao động xuống. Lục Châu từ loại này khoảng chừng lắc lư ý niệm bên trong, Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt không trung, tự nhủ, ma thần, ngươi an tâm đi thôi, lão phu tự hội vì ngươi lấy lại công đạo. Lục Châu lấy ra kia trương giản dị địa đồ, nhìn thoáng qua, trên bản đồ tiêu ký địa điểm, lại đều là thiên can vị trí. Điều này đại biểu cái gì ý tứ? Lục Châu nghi hoặc, hắn tỉ mỉ nhìn một chút giản dị địa đồ mỗi một chi tiết nhỏ. Từ trên xuống dưới nhìn một lượt, tại địa đồ phía dưới cùng, có một hàng chữ nhỏ, đoạt lại mệnh cách chi tâm. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, một chút qua loa, giống là vội vội vàng vàng viết thành. Tại sáu cái chữ chính giữa, có một điểm đen, giọt máu, làm đến tu hành người. Lục Châu một mắt phán đoán ra kia là vết máu. Cái này để Lục Châu nghĩ lên ma thần thư viết cái này trương giản dị địa đồ lúc bi thảm bộ dáng. Thật là một cái người đáng thương, đem giản dị địa đồ để vào đại di thiên đại bên trong. Lục Châu hít sâu một hơi, tế ra kim liên liên tọa nhìn thoáng qua. 26 cái mệnh cách toàn bộ sáng lên. Liên tọa diện tích, rõ ràng so trước đó lớn rất nhiều. Hạn mức cao nhất mở ra rồi. Lục Châu kinh ngạc nói. Cái này là một chuyện tốt. Ý vị lấy hắn có thể dùng tiếp tục tấn thăng. Bất quá dựa theo thư bên trong thuật, có thể nhìn thấy lá thư này, Lục Châu đã là chí tôn chi năng. 26 cái mệnh cách, có thể vượt ngang 10 cái mệnh cách, cùng chí tôn phân cao thấp. Cái này đến có nhiều khoa trương. Lục Châu cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện tại Lam Pháp Thân bên trên. Phất tay áo qua, Lam Pháp Thân xuất hiện tại trước mặt. Lam Pháp Thân hiện tại đã cùng kim sắc cơ bản hòa làm một thể. Giống là thiểm điện vờn quanh kim sắc pho tượng. Chói mắt chói mắt, Lục Châu nhìn đến liên tọa bên trong vẫn là 6 cái mệnh cách số lượng. Bởi vì hạn mức cao nhất thiên nhiên liền là mở ra. Đi qua trăm năm bế quan, cùng quyền hạn mở ra, liên tọa liền nhiều sinh ra tam diệp. Phía trước là thập nhất diệp, hiện tại là thập tứ diệp. 6 mệnh cách, cái này, chấm ngoặc kép, dựa theo thập diệp về sau. Mỗi mở nhất diệp là 6 mệnh cách tính toán. Lục Châu Lam Pháp Thân tương đương với 30 mệnh cách cảnh giới. Vấn đề đến, tối cao không phải thập nhị diệp sao? Bình thường tu luyện trình tự là tiến vào thiên giới. Mỗi mở 12 mệnh cách, hội mở nhất diệp, đến 24 mệnh cách, mở đệ thập nhị diệp, 36 mệnh cách, hội tụ như một, tấn thăng chí tôn, này cũng tốt. Lục Châu Lam Pháp Thân trực tiếp thập tứ diệp. Người người đều nói cái này tu luyện phương thức đặc thù. Đích xác quá đặc thù. Còn lại, chính là muốn nhanh chóng đề thăng mệnh cách. Cái này cần không ít mệnh cách chi tâm. Kim Liên còn kém 10 khỏa. Lam Pháp Thân còn kém 30 khỏa. Tổng cộng 40 khỏa. Mà lại cái này 40 khỏa mệnh cách chi tâm, cần phải đều là thượng đẳng nhất. Lục Châu nhìn một chút phía dưới vực sâu, vẫn y như cũ là tinh không mênh mông bộ dáng. Chờ lão phu thành chí tôn, lại tìm tòi hư thực. Lục Châu chân đạp hư không, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng lấy vực sâu phía trên lao đi. Vực sâu bên trong đại địa lực lượng cuồn cuộn lên, hình thành đạo đạo thiên mạc, ngăn trở hắn rời đi. Lực lượng vô hình áp chế không gian, Lục Châu duy trì không ngừng xông lên phía trên kích tốc độ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình biến cường. Đi đến không gian áp lực cùng lực lượng trở ngại lớn nhất chướng ngại khu. Lục Châu lòng bàn tay nâng bầu trời. Cả cái người hóa thành lợi nhận đao nhọn. Tinh thuần đến cực điểm thiên tướng lực lượng. Bao quấn toàn thân. Trong lòng bàn tay xuất hiện đủ dùng xé rách không gian lực lượng. Điện hồ quanh quẩn toàn thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.